Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh vừa xuống xe ngựa liền kéo đao bắt một người hỏi kho lương hộ bộ ở đâu. Người đó biết nàng là công chúa, lại cầm đao cũng không dám phản kháng. Chỉ hướng, Sở Du Ninh liền kéo đao đi thẳng đến đó, bắt trộm bắt quả tang. Đòi nợ cách đơn giản trực tiếp nhất chính là khiến đối phương không thể chối cãi. Hộ bộ có lương hay không? Có tiền hay không? Nàng tự mình đi xem. Theo sát sau lưng Sở Du Ninh là A Quy mở ra cánh cửa thế giới mới. Hắn thấy công chúa Thầm Thầm cầm vũ khí xuống xe, cũng cầm theo thanh kiếm gỗ đã gãy của mình, ưỡn ngực, hùng dũng quay về. Trình An đỗ xe ngựa xong, cùng Phong Nhi vội vàng đuổi theo. Trần Tử Thiện muốn xem náo nhiệt nhưng lại không dám chen vào xe ngựa của công chúa. Cuối cùng vẫn ném một thỏi bạc cướp ngựa của một người đuổi theo. Vừa đến đã thấy Du Ninh công chúa lấy ra một thanh đao dài từ trong xe ngựa, kéo vào hộ bộ, cảnh tượng đó khiến người ta sôi sục. Hắn vội vàng nhân lúc hỗn loạn theo sau đội ngũ, giả vờ là người cùng phe với công chúa. Sở Du Ninh kéo đao dài đi thẳng đến kho lương, gió thổi tung áo, tóc dài bay nhẹ. Nếu không phải vì thanh đao đó thì nhìn nàng cứ như đến đây để dạo chơi. Nơi nàng đi qua thu hút không ít quan văn hộ bộ vây xem. Kho thương bẩm phủ của hộ bộ được xây dựng trong lục bộ công thự, tường cao, có người chuyên thủ vệ. Thấy Sở Du Ninh cầm vũ khí xông vào, mấy tên thủ vệ rút đao ra nghiêm trận chờ địch. Nghe người ta nói đây là Du Ninh công chúa, nhất thời có chút ngơ ngác nhìn nhau. Là công chúa, có đánh không? Đánh hỏng thì lỗi của ai? Ta chỉ muốn vào tham quan. Các ngươi tránh ra. Sở Du Ninh đứng trước mặt bọn họ, tử tế thương lượng. Đây là trọng địa quốc gia, người ngoài không được vào, mong công chúa thứ lỗi. Một tên thủ vệ chắp tay nói. Sở Du Ninh gật đầu. Ta hiểu các ngươi cũng chỉ làm theo chức trách. Yên tâm, sẽ không khiến các ngươi khó xử. Các thủ vệ nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở hết hơi, công chúa đã cầm đao vung tới. Sống đao dài đập vào tay bọn họ. Tay không chịu được đau, đao đeo bên hông nhanh chóng rơi xuống đất kêu leng keng. Không biết công chúa người nhỏ nhắn sao lại có thể nhẹ nhàng vung một thanh đao dài như vậy. Đập xong tay lại đập vào đầu. Mấy tên thủ vệ chỉ thấy đầu váng mắt hoa, mắt nổ đom đóm. Cuối cùng trời đất quay cuồng. Cảnh tượng xảy ra trên phố cách đây một khắc đồng hồ lại tái diễn. Các thủ vệ bị công chúa đại nhân túm lấy cánh tay ném thành một đống. Hoa, công chúa Thầm Thầm lợi hại quá. Một trái, một phải, A Quy bị Phong Nhi giữ ở nơi an toàn vừa múa may vừa giơ hai tay nhỏ học theo. Ném người một trái một phải, lớn lên hắn cũng muốn lợi hại như công chúa Thầm Thầm. Như vậy có thể ra chiến trường ném quân địch xuống hố. Trần Tử Thiện chen vào phía sau cũng nhìn đến ngây người. May mắn là mình đã đi theo, hắn hận không thể giống như Du Ninh công chúa. Ném trái ném phải những kẻ không vừa mắt, đặc biệt là cha hắn và ả đàn bà độc ác kia. Thẩm Vô Cữu đến nơi thì thấy cảnh này, vẻ kinh ngạc không giấu nổi hiện lên trên mặt. Những người đó trong tay công chúa giống như đồ chơi, sức lực này lớn đến mức nào chứ? Hơn nữa người bị ném ra thương tích đến mức nào dường như đều do nàng kiểm soát. Cách chương.